12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 9, cái đêm ấy. Góc truyện audio.com. Kim Nghiêu hí hửng đem mấy chục lon nước ngọt ra uống thi với cháu Thiên Bình. Hai thằng này uống như mấy trăm năm nay chưa uống. Bảo Bình và Thiên Yết đang solo PK trò hot step 2. Bình VIP 14 và Yết VIP 15. Nhà bọn mày giàu tới mức nào thế? Song Ngư ngồi chơi kiến và uống bia. Sử nữ ngồi như mẹ thiên hạ. Bật anime lên xem, Ma Kết ngồi cạnh thở dài. Song Tử đang đẩy gọng kính. Mặt thanh niên nghiêm túc theo dõi một bộ hentai. Bên cạnh Bạch Dương đang cười hí hí như một thằng phê cần. Sư Tử lên mạng tìm manga đọc. Mọi người ai cũng có thú vui. Chư Cự Dài, nó đang làm gì vậy nhỉ? Liếc sang Song Ngư phía góc nhà rồi cậu nhấc mông ra khỏi ghế. Tiến lại chỗ ấy, mày làm gì đấy? Tao uống bia, mày đã 18T đâu? Bỏ, bỏ ra ngay, hoái, mày làm gì đấy? Cự Giải xông vào vồ Song Ngư. Song Ngư mất đà ngã xuống đất. Cự Giải đè lên ngực anh. Cảm giác ấy làm anh thấy ấm áp vô cùng. Muốn dang rộng vòng tay mình ra và ôm cậu nhưng mà thôi. Và tất nhiên là thằng bé đã đứng dậy ngay và xin lỗi sau đó. V, mày bỏ bia ngay. Chỉ vào mặt Song Ngư. Rồi, chừng nào mặt mày bớt đỏ. Anh cười đều nhìn cậu. C, cái gì, mặt tao mà đỏ à, chứ gì nữa. Song Ngư đặt tay lên má ngán ngẩm. Này, bọn mày làm gì đấy? Sư Tử quay sang hỏi. Ua, Cự Giải mày sao thế? Mặt đỏ kinh, tao hôm sao, mày cứ đọc tiếp đi. U Cầm, tiếp tục đọc sau đó Cự Giải chút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Song Ngư nhíu mày nhìn cậu. Bia à, không, còn thứ anh muốn hơn bia cơ. Là cậu, cái dáng vẻ nhát nhát, nụ cười tự nhiên ấy đấy. Và nếu còn bị đớp thính, e rằng anh sẽ, chờ đã, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Dục vọng đó, bố mẹ mày không dạy là mày không nên uống bia à, Cự Giải nghiêng đầu. Bĩu đôi môi đỏ chúm chím nhìn anh, phải chi cậu là con gái nhỉ? Không, tình yêu đâu phân biệt giới tính, bố mẹ tao chết rồi. Vậy giờ mày sống với ai? Em gái và Dượng, Cự Giải chống cằm nhẹ nhàng gật đầu. Thật trẻ con mà. Mặt Song Ngư bắt đầu đỏ bừng lên. Yêu, gì? Cự Giải quay ra hỏi. Lên phòng tao chút, tao nhờ. U Cầm Cự Giải cảm thấy rất lạ. Cái thằng im lặng sát khí nhất lớp đây sao? Nhưng cậu vẫn đủ can đảm để theo anh. Hai người bước ra cầu thang và bước lên cầu thang. Cứ từng bước đi, Cự Giải lại cảm thấy như trong người nóng lên. Không hẳn là khó chịu đâu. Mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng rồi. Hình như Song Ngư đang cười. Nụ cười thật ma mị. Bước vào phòng, cạch, Song Ngư đóng cửa, mày ngồi vào giường đi. Nhưng ngay sau đó, Song Ngư đẩy ngay Cự Giải xuống, làm mặt cậu biến thành trái gấc. T, tại sao, mày làm gì thế, mày, không nhớ tao hả? N, nhớ T, tao nghĩ là tao chưa từng gặp mày. Cậu nói làm đôi môi nhỏ xinh kia run bần bật. Song Ngư thở dài. Nhưng rồi một đường cong được vẽ nên gương mặt điển trai ấy. Hay đêm nay, ta cùng nhớ lại nhé. Em, mày làm gì đấy? Song Ngư giữ chặt tay cậu, và nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nó không thô bạo, nhưng cũng mạnh liệt và chút dần sinh lực của cậu. Thôi hết ỏi, có muốn full HD cô? Muốn thì comment cái đi nào. Đọc chua khổ bỏ mẹ. Cách chương.